Sám giảng quyển thứ năm, phần khuyên thiền của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Bằng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, theo đòi nghiên bút luận bàn tục tiên. Ta là cư sĩ cánh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành. Xa nơi tranh đấu lời danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia. Gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê. Chỉ toàn gieo giống bồ đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phan. Dạy khuyên những kẻ ngộ ngang, biết câu lục tử dình đàn tứ ân. Ở trần xứ trọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài. Cầu cho môi đạo hoằng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió giảng sương. Phật đài phượng Phật mùi hương, cúi đầu đánh lễ cậy nương đức màu. Từ bi oai lực nhiệm sâu, độ con thoát chúng ưu sầu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lược ta sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền roi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng, diệt thinh âm. Trần gian say đắm theo màu sắc, tịnh độ giác thuyền trị dục tâm. Phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu, nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Phù sanh nhược mộng đời lao khổ, tịnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Hào quang chư Phật rồi mười phương, đạo pháp xem qua chớ gọi thường. Chuyên chú nghĩ suy từ nét dâu, cổ công gìn giữ tánh thuần lương. Lòng quan ai xót thương nhân chồng, bụi lũ lăng Phật giáo suy đồi. Kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi, mà sớm kể chiều kinh thông thà. Mình đã gặp con thuyền Bát Nhã, có lý nào ích kỷ tu thân? Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng hoa. Nên đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trong Phật gia. Rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ấy gieo sâu vô tầng. Sao nhầm bụi phong trào tấn tấn, đua chen theo vật chất văn minh. Nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thoát khổ. Thêm còn bị lắm phen dông tố, lời tà sư ngoại đạo gieo vào. Cho nhân sanh trong giả nung nao, chẳng dình chặt gương xưa mạnh mẽ. Dùng thế lực dùng nhiều manh khóe, cam dỗ người đặng có khiến sai. Chúng nằm không hưởng của hoành tài, để khốn khổ mặc ai trói kề. Mặt thấy rõ những điều tồi tệ, tai thường nghe lắm giọng ru người. Thêm thời này thế kỷ 20, cổ số xếp thần quyền cho hết. Người nhẹ dạ nghe qua mê mệt, rằng nên dùng sức mạnh cạnh tranh. Được lợi quyền lại được vang danh, bài xích kẻ tu hành tác phước. Làng sông mấy nhiều người đón rước, dục dân tâm sôi nổi tràn trề. Cổ tục nhà phi bán khinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc phiền. Ai nếm vào ác là phải nghiền, chẳng còn lo trang do đấu chinh. Lấy sắc thân dẹp nội bất bình, bỏ đức tin của câu nhân ngà. Dầu ai có bền gan sắt đá, cũng động lòng trước cảnh ngựa nghiêng. Đạo diệu màu gặp lúc trung chuyên, phận môn để phải lo dung quen. tâm sức nhỏ còn làm nên kiến, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tinh nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh, công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm thinh sắc tướng, lo chân hưng Phật Pháp mới là. Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đau. Ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng phân cùng bốn đạo xa gần, có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ sáu, trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập tam thừa, thuở Trung Quốc nhà Châu Chiêu Đế, bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La về, có đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư, trên chúa thẳng tôi ngay phò ta. Đức Hoàng Hậu Ma Gia Phong Nhã, sắc đẹp vườn ngọc thốt qua cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bệ tâu cùng thánh thường, rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng, của hoàng gia cũng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn an nhàn, dưỡng tâm trí lần xa thế trược, chẳng phiền kẻ hầu sao đón trước, chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn long lâu, tập đức tánh khoan dung đại độ. Tranh tất cả những điều thô lậu, chẳng ưa gần kẻ bảo ngang tàn. Thiếp cúi đầu ngưỡng vọng thiên nhan, phê cho thiếp những điều xinh ấy. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chuẩn y tỏ ý vừa lòng. Ba tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó, lòng yêu dân vì như con đò. Tội giảm tha đói giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đạo điên. Lấy đức rộng bùa trong ba thanh, vua hứa chịu giúp người đói lành. Bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thành gió mát thành thơi, tiết hòa thuận khắp nơi hoa nở. Đức hoàng hậu trong lòng hân hở, giấc chim bao bà thấy lạ lùng. Bạch tượng từ ở chốn không trung, bỗng xa xuống mình bà hối hả. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mới lạ, khắp phòng quê thơm nức mùi hương. Bà rảo chân bèn bước đi ra giường, truyền thị về thỉnh vua lại đau. Vua y lời đến nơi quá thầu, lại gần bà sao rất quái kỳ. Tay chân bèn run rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Tiếng thần tiên trên không ca trồi, rằng ta mừng vua hữu thiện căn. Sắp có con thế giới chẳng bằng, sao người ấy lập nên đảo cả. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu ma gia. Có việc chi vội vã dời ta, kha nói lại đầu đuôi tường tất. Bà thuật rõ chim bao trong giấc, xin vua vời ít kẻ bạn giùm. Các thầy bạn được lĩnh vào cung, nghe xong xả tâu rằng điềm quy. Ngài thâm thoát đông qua hạ chi, bà trổ sanh thái tử đẹp tươi. Mặt trang nghiêm khi phách hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng rỡ. Họ thích ca từ đây cũng ngờ, sẽ có người nối nghiệp hoàng gia. Liền đặt tên là Sĩ Đạt Ta, cả triều chính treo qua yên ầm. Có nhà sư cách đi thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ. Lòng thẳng ngay chẳng có vị tư, đời thanh tịnh dình theo đạo lý. Ông lại được thần tiên dẫn chỉ, hiểu thiên cơ thâu mối diệu quyền. Ông là người Bà La Môn tiên, A Tư Đà tiên hiền tên Lào. Thời buổi ấy vua ưa người đạo, bèn vào chầu tâu trước bệ rầm. Xin vua cho ông bước vào trong, được yết kiến tử hoàng luôn thầy. Ông xem xong bỗng liền xa lầy, vẻ mặt buồn chẳng thốt nên lời. Thấy lạ lùng vua bước tới nơi, bèn phán hỏi bảo ông phân rò. Trước cung điện ông liền bày tỏ, rằng tứ hoàng chừng được thành nhân. Lìa đền đài khổ cực chẳng sơn, tìm đạo lý dắt diệu sanh chung. Ngài sẽ được thế gian ca tùng, chắc phần ngài quá Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thông thiết, nhờ Ngài mà diệt nẻo luân hồi. Vô phước nên tuổi bấy phần tôi, chớ chẳng có điều chi lo ngài. Đức Hoàng hậu đến ngày thứ bảy, dứt nở trần nên vội quy tiên. Có bà gì thay thế mẹ hiền, dùm săn sóc trong nôm thái tử. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Bụi trưởng thành vua vẫn hằng mong, cho thái tử đừng lìa cung điện. Hội triệu thần các quan lửa tuyển, nàng du gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm trò. Cất đền đài lộng lẫy đẹp to, ngày ca múa đêm bài lơi là. Lòng thái tử cũng không siêu ngã, ra khỏi đền vui ngoạn một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gậy chông. Ngài xem qua lòng bèn cảm động, lần thứ hai thấy kẻ ốm đau. Xét cõi trần trong giả heo xào, chi xiết nổi núng nao cõi tàm. Lần thứ ba xe lìa khỏi trạm, được trông nhìn kẻ chết đang khiêng. Về đền đài cảm xúc buồn riêng, hằng để trí tìm phương giải thoát. Lần thứ tư vừa đi dạo mát, bỗng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào về đâu trời đã ứng điềm, giả tăng sĩ gửi lòng thái tử. Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau. Liền quay xe trở lại lấy trào, xin vương phủ lánh xa mùi thê. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể, rằng cha già biết cấy cùng ai. Khuyên con nên ở chốn điện đài, lo nối nghiệp sau tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya len trốn vào rừng. Lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xa sông pha bờ bùi. Ngài thuở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết tu trì. Trải bao phen lao khổ xiết chi, sao ngài đến rạch ni liên thiền. Thấy cỏ hoa cảnh bắt đi tham thiền, ngồi khổ hạnh sáu năm bên ấy. Đạo gần đắc Ma vương theo khuấy dùng thần thông nghị lực phá tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phố trương độ chung. Ngài bèn xét ở trong Phật chúng, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng giải tàn, nên quay lộn ta bà quái khổ. Lòng thương chung thuyết phương tịnh độ, đặng dắt diều tất cả chúng sanh. Nếu như ai cô chỉ làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dường. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Xét cõi trần sống khổ giác trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tốt chầu, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen bao nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Vì phần ta rất yêu mến đạo, chẳng nể chi trí xiển tài sơ. Lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tinh rồi nhàn xem xét. Dứt mê tâm, dứt điều hận ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành. Thường trao dồi chi hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp lại tám phần. Bởi chúng sanh mang lấy xác thân, đoạn thứ nhất sự sanh là gốc. Vào bụng mẹ chúng quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Bụi mẹ đau quyết kiệt hình thu, lúc mẹ đói giường treo lòng bồng. Ta kể sơ những điều bi thống, mẹ no cơm chật chội khó khăn. Khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mùi dương thế. Đoạn lão khổ thứ nhì sinh kể, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân. Hết trắng cường đến lúc mòn thân, răng lần rụng lưng cong gối mỏi. Nằm đi đứng đỡ nâng chống chọi, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhân, đeo hành hạ xác thân ô uế. Bởi thời thế chuyển xây biến thể, thêm muốn ăn chẳng được điều hòa. Là nguyên nhân căn bệnh phát ra, thân trần trọc hôn mê nhức nhối. Cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa, đoạn tử khổ thứ tư phân dài. Trên dương thế hữu hình tắc hoài, có sanh ra khổ hải đâu chừa. Trải bao phen dài gió dầm mưa, ngày kiệt sức quyền thân tan nát. Gần hấp hối tâm thần sao xác, trí vẫn vỡ kinh sợ vô cùng. Rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả cõi tạm theo đường tối phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát luật tuần hoàn. Dẫu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trốn lánh tử thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm toái, cầu chẳng thành những việc thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham, muôn phước thọ phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hậu sinh lạ lùa, không được thì bực tức thì ưu phiền. Cả tâm thần đều đứng đảo điên, vậy có phải khổ hay là chăng? Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người mình thương bỗng lại chia lìa. Khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nở gia đình đeo đắm căn duyên. Cơn nguy nghèo thân thể trung chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mày. Cuộc tan hiệp hiệp tan ân ấy, đến xong đời để lại sầu ưu. Cái khổ này dầu lâm trí mưu, cũng chung chịu như người tâm tôi. Đoạn thứ bảy khổ oan tăng hồi, hãy thương nhau tất có ghét nhau. Thường tranh đua tiếng thấp lời cao, chẳng nhẫn nhịn thành ra cừu oan. Muôn cảnh xa đừng trong tâm vàng, cứ gặp nhau mắt tựa kim châm. Làm cho người đau đớn âm thầm, khổ như thế diễn ra mãi mãi. Đoạn thứ tám ưu sầu lo ngại, cuộc tan thương dấu bể cánh trần. Nghèo thì lo một nỗi nở nần, lo đau đói liệu cơn nhà rách. Buồn duyên số phận mình nhớ sạch, rầu gia đình chúng bạn khinh cười. Dạo thì lo chen lấn với người, liệu cho được đầy gương đầy tù. Của dương thế góp tôm bảo thủ, sợ gian phi trộm cướp rình mò, lo tước quyền cho được thông tho. Sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả, ôi cả sang hèn chẳng ai thông thà. Sao nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng giữa Phật đài, cho thông thả hưởng mùi sen bao. Thần thức nhập thái sen tinh hầu, nên khỏi màn lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi vì khổ lao. Thể thanh tịnh thường không quyên náu, hết lo toan nắng lạnh gió mưa. Khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đau vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tự thần kia đâu dám bắt hồn, mày thoát luân chuyển khỏi đeo khổ từ. Cuộc ý thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quá khổ mưu cầu bất đắc. Cả hai chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đánh đo. Dứt ai ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chữ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã. Sẵn vị ngôi rành phân thượng hà, khỏi khổ câu oan ghét gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết rác rào, chất thô trượt tiêu tan mất cả. Cõi tình độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tím lũng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thực tình tu thân kéo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kính trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tinh hằng hờ, chừng quả đến e cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu canh, ráng phụng hành kéo phủ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sóng thuyền giác rước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dùng, kẻ tu hành đã phước thì nên. Quyết trao thân tánh hành cho bền, niềm ân nghĩa toan đền dứt nợ. Áo sen bảo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc. Giữ đừng cho ma vương dần dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thân thức tình giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiệm. Thập tam ma diệt bằng trí kiếm, rứt xong rồi vô sự thành thơi. Biển hồng trần lao lý diệu vơi, xô đẩy mãi trong dòng ngũ trượt. Thân hôi tanh mũi rùi đoan rước, thêm nhọt u ghẹ lát phun cùi. Đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, là kiếp trượt ta xin kể trước. Dòm việc quay ngắm đều báo ngược, mắt trông vào những chỗ đê hèn. Nào được xem cảnh báo đài sen, nghĩa kiến trượt giải ra như vậy. Trí vẫn dơ tường đo nhớ đây, thiết mưu kế toán bày thẳng thôi. Ghi thù quán chưởng đều đáp đôi, nên ma phiền não trượt đắm say. Chuyển luân trong nhân vật các loài, căng mờ ám lãm đều giải dột. Chúng sanh trượt ta đã kể nốt, còn thứ năm là mãn trượt trung. Số giàu sáng quả phước bân cùng, giàu quá nguyệt thông dung cầu thà. Ưa đẹp mắt mến điều mới là, sáng quay quyền hối lỗ gần xa. Nghèo á vua bỡ đỡ nịnh tà, khó trộm cướp cũng là nhớ sâu. Nguyện cùng Phật dứt duyên trần câu, phải trừ thêm thập ác quyền thân. Khuyên nữ nam suy nghiệm ân cần, ác nơi khẩu nhất là lưỡng thiệt. Với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Khá chùa đi hương đàn bớt rầy, dùng sự thiết giải bài tâm trí. Người choáng nhau tại mình giá gì, mà cũng không hưởng được lợi danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiếu cảm quả bất ý lành thêm nữa. Ác thứ nhị ý ngôn chất chứa, đời cho người lầm lỗi xéo dài. Của tiền nhiều tứ phủ rằng hay, chủ ý thế nhiếc xài kẻ dưới. Lắc lẻo chi có ba tấc lười, quan ý không mạt sát dân ngu. Nghèo ý lanh láo sượt lu bù, ôi thay thế lòng đau tựa cắt. Khuyên ba tánh giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt đường công. Dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, mà dầu trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời nay dốt nát, người khôn ngoan chỉ dẫn mới là. Lời trang nghiêm em ai thốt ra, đừng bao biếm mới là nhân thiện. tới ác khẩu thứ ba bài biển. Tiếng tục tằng thô lỗ hung hăng, nào chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiu, hâm đánh giết những người hèn yếu, hiếp xóm chòm cô bác chẳng kiên, trong gia đình chửi rủa liên miên. Hết dương thể kêu sang thần thanh, chẳng kiên nể Phật trời thương cành. Cõi long cung mời thỉnh tối ngày, đời ám u tội trạng tham thay. Khuyên ba tanh ba gia ráng bò, gương tổ phụ còn rối lại đó. Sao không theo nề nếp gia phong, chứ thánh thần đâu có mất lầm, mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rắc, những đàn bà khe khắc cháu con, kể từ nay phải giữ cho tròn. Không chừa đức ác mang tay ách, lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch. Khi thúc ra đoan chánh hiển từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đều đâm. Ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa quyển hoặc đủ điều. Ghét người thời kiếm chuyển dệt theo, thường diễn lẽ thấp cao bào chưa. Nam mô sám văn hội thượng Phật Bồ Tát.